Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1328. Chương 1328. Rốt cuộc không phải hôn ông ngoại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Quân đội đối với hư như vậy nát vụn có lấy ra cực lớn hứng thú. Có cũng chỉ nhìn lướt qua. Nói tóm lại yêu cầu và không cần mỗi người chiếm một nửa. Cần gấp cũng chính là cái đó khoét mắt đao phòng phóng xạ hỏa tiễn. Còn nữa bây giờ thành tựu chở cái tàu đệm khí. Những thứ khác hứng thú một loại. Hết thảy các thứ này Vạn Phong là nhìn ở trong mắt. Tiếp theo chính là định giá. Coi như là rách dưới cũng có cái giá cả đi. Đi mi trai, những thứ này ngươi cho một cái giá đi. Ta là thật không có cách nào cho ngươi những thứ này rách dưới định giá. Đồng chí Vạn, nơi này ngươi là sân nhà. Vẫn là ngươi định đi. Ta định ngươi có thể hay không nhảy sông nha. Sẽ không nhảy sông. Ngươi nói con số chúng ta thương lượng lại. Vạn Phong cau mày suy nghĩ hồi lâu. Cầm ra đặc biệt ngoan tâm dáng vẻ nói cái giá cả. Tàu đệm khí giá tiền chúng ta nói tốt lắm không nói. Còn lại đóng gói 5 triệu đồng rúp. Gì? Ta như thế ít thứ ngươi mới cho 5 triệu. Cái này 5 triệu chủ yếu là đá huyền vũ và khoét mắt đao. Nếu như không có hai thứ đồ này, những thứ này rách dưới ta đỉnh cho nhiều 500 ngàn. Vậy cũng không dứt trị giá 5 triệu nha. Liền cái này hai quả đái phát bắn đồng hỏa tiễn làm sao vậy được trị giá 10 triệu chứ? Còn lại những thứ này trị giá 10 triệu, 20 triệu, 20 triệu. Đi mịt trai ngươi làm ta là người tiêu tiền như rác nha. Vậy ngươi kéo trở về đi thôi. Kéo trở về đi mịt trai là tuyệt đối không chịu. Thật vất vả lấy lại để cho hắn kéo trở về. Kéo trở về thì là chút đồ sát, đồng hư vô dụng. Vừa không thể ăn cũng không thể xuyên. Liên Xô bên kia những thứ này có chính là 18 triệu. Đi mịt trai hoàn giới. Ha ha. Ngươi còn muốn và ta kéo cơ nha. Lúc này ngươi cũng đừng nghĩ. Một giá 10 triệu liền lưu lại. Nếu không ngươi thật được kéo trở về. 10 triệu liền 10 triệu. Lúc này Dimitri không có ở và Vạn Phong nhai miệng nghiến răng. Hắn cũng biết những làm mang hộ đầu đồ không đáng tiền. Vạn Phong bên này và Dimitri 10 triệu lượng triệu trả giá cầm TQ các tướng quân hù dọa được quá sức. Những vật này liền 10 triệu. 10 triệu có thể là rất lớn một con số nhỏ. Nói tốt lắm giá tiền Dimitri liền mang theo hắn hai cái trợ thủ đi dạo phố lớn đi. Cũng không sợ bị người làm con khỉ vây xem. Thập niên 80 TQ trên đường chính xuất hiện một cái người ngoại quốc không thể nghi ngờ là từ vườn. Thú chạy ra một con động vật sẽ đưa tới mọi người vây xem. Phủ Viễn nơi này mặc dù là bến cảng. Nhưng là cũng không có nhiều ít bọn Tây tới đây. Vì vậy Dimitri đến trên đường chính đi bộ không phải tung lên cái cao trào nhỏ không thể. Dimitri muốn từ Hắc Hòa bến cảng hồi Liên Xô. Tùy tiện mang đi hắn muốn hàng. Những hàng này sẽ phân mấy nhóm từ Hắc Hòa bến cảng tiến vào Liên Xô biên giới. Cho nên hắn mới có lòng dỗi rãnh tư đi dạo phố lớn. Dimitri sau khi đi, Vạn Phong đã đến quân đội tính sổ lúc. Tiểu Vạn, quân đội tiền bạc bây giờ vô cùng khẩn trương. Ngươi xem có thể hay không cho chúng ta một cái ưu đãi nhất giá tiền. Ha ha, ông ngoại, lúc này để cho ngươi nói. Ngươi nếu là nói hợp lý liền chúng ta là được đóng. Nhưng là ngươi nhưng không cho nói bậy. Chư quốc hùng phùng mang trợn mắt. Ta một người lính sẽ nói bậy sao? Ta và An tướng quân thương lượng một chút. Chư quốc hùng và An lão đầu tránh qua một bên như vậy. Như vậy nghiên cứu hơn nửa tiếng. Chúng ta quyết định những thứ này cho ngươi 2 triệu như thế nào. Chúng ta liền có thể lấy ra chút tiền như vậy. 2 triệu. Chúng ta cũng biết ít một chút. Nhưng là bây giờ không có. Ngươi muốn thông cảm quốc gia khó xử. Ta không phải ngại thiếu. Thật ra thì ta là chuẩn bị thì phải 1 triệu. Nếu các ngươi ra 2 triệu. Vậy thì 1 triệu. Trư Quốc Hùng tay nhanh nhanh miệng lập tức liền tiếp một câu. Ông ngoại, người rốt cuộc có được hay không nha? Rốt cuộc không phải hôn ông ngoại. Người đây coi là cùi trỏ đi bên ngoài dễ không? Hì hì, vì quốc gia ta có thể đại nghĩa diệt thân. Vạn Phong hết ý kiến. Cái này người gì nha? Vạn Phong cũng không có một chút đau lòng ý nghĩa. Vốn là hắn quả thật dự định thì phải 1 triệu. Nói xong giá tiền Vạn Phong liền bỏ mặc. Thành chút gì và hắn không một chút quan hệ. Hắn chạy đến một cái khác bến sông xem tháo thuyền. Cái này bến sông lại 2 chiếc tán tàu chở hàng ở tháo thuyền. Đều là một bó hoặc là một quyển vật liệu thép. Tháp treo thì cánh tay khổng lồ thì tới tới lui lui bận rộn. Chiêm Hồng Quý cầm bút và bản canh giữ ở bến tàu bao chỗ. Mỗi 1 chiếc trang bị đầy đủ vật liệu thép xe chở hàng qua bao sau hắn đều phải nhớ hạ một con số. Những chữ số này quan hệ đến Vạn Phong thu vào. Hắn nhớ đặc biệt cẩn thận. Ở do 20 ngày ta trở về Bắc Liêu. Đến lúc đó ta tới đón ngươi đi. Bên này ngươi an bài người trước vì ngươi nhớ nửa tháng đếm. Nửa tháng? Được thời gian dài như vậy sao? Qua lại liền được 5 ngày thời gian. Ngươi ở Hoa Hậu đi thăm làm sao vậy được 10 ngày 8 ngày đi. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau chờ. Về sao? Vạn Phong lắc đầu. Ta trở về có thể sớm. Ta còn được phương Nam đi 1 chuyến. Thấp nhất cũng là được nửa tháng. Ngươi được từ mình trở về. Chiêm Hồng Quý buồn rầu. Hắn cũng là cái loại đó cả đời không ra khỏi mấy lần xa cửa người. Xa nhất đi tới qua Giai Mộc Tư. Ta mang 1 người được rồi. Ngươi mang mấy người đều được. Ta cầm em vợ ta mang theo. Hắn cũng muốn làm chút mua bán gì. Ta mang hắn đi ra ngoài gặp gặp cảnh đời. Vô luận như thế nào chuyến này Phủ Viễn cuộc hành trình. Coi như là kết thúc. Đang cùng Chiêm Hồng Quý thỏa thuận đi Bắc Liêu sự việc sau đó. Vạn Phong liền cùng An Lão Đầu Trư Quốc Hùng nói tạm biệt. Mang Dimitri trở lại Hắc Hòa. 10 triệu đồng rúp ở Vạn Phong giá trị hệ thống hạ vậy thì chẳng khác nào 400.000 NDT vật. Liệu Dimitri dùng 1 ngày thời gian cầm giá này trị giá 400.000 NDT vật liệu liệt ra một cái cặn. Kẽ, sau đó trở về Blagovest trên chờ đón hàng. Bên này xác định hàng hóa sau liền bắt đầu phát hàng. Dùng Samirov thuyền cầm hàng hóa trở đến bờ bên kia. Mặc dù năm nay vật giá tăng lên một ít, nhưng là Vạn Phong ra tay chữ hàng sớm. Ngược lại là không bị hơn ảnh hưởng lớn. 400.000 vật liệu không phải là một con số nhỏ. Ghi bàn thắng 3 đợt mới có thể phát xong. Cộng thêm báo quan quá quan thời gian. Những hàng hóa này toàn bộ gửi đi mang mang kéo kéo cũng là hơn 10 ngày. Ở Dimitri hàng khối phát cho tới khi nào xong thôi. Samirov cho Vạn Phong đặt đầu xe lửa đầu tiên có 2 tọa đầu xe đến Blagovest trên trạm xe. Hết thảy cũng là dựa theo TQ tiêu chuẩn chế tạo chính xác quỹ đầu xe. Hắc Hòa địa phương đường sắt người đã qua kiểm nghiệm hợp cách sau đó. Cái này 2 cái đầu xe ngồi thuyền qua sông đi tới TQ. Còn sót lại 2 cái đầu xe cũng sẽ trong vòng 5 ngày đến. Hắc Hòa chánh phủ còn tổ chức nghi thức hoan nghênh, khua chiêng gõ trống náo nhiệt nửa ngày. Bây giờ đầu xe và buồng xe đều có. Trạm xe vậy xây dựng tốt lắm. Sẽ chờ đường sắt quán thông. Vạn Phong thông báo Vương Trung Hải Dương Pháo và Tần Tố Chân làm xong lên đường chuẩn bị. Đợi còn dư lại 2 cái đầu xe lửa đến hàng bọn họ liền lên đường đi Bắc Liêu. Tần Tố Chân chủ yếu là đi thăm. 2 Vương Trung Hải và Dương Pháo chính là đi mua máy game. Cái này 2 tên một người muốn mua 10 đài máy game. Mỗi người phải dẫn 80.000 đồng tiền trên người. May năm 88 tháng 5 số 1 phát được rồi thứ 4 bộ NDT 100 nguyên tiền giấy. Như vậy tiền thể tích lớn lớn thu nhỏ lại. Nếu không mùa hè mang số tiền này trên người thật đúng là kiện để cho người lo lắng sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ HTTPS.